Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178. Đệ nhất thất thất chương. Hoa Bắc căn cứ bên kia Trạm Húc Dương vội vàng cùng một đám người đấu trí so dũng khí. Vu Nam ở đây cũng không nhàn rỗi. Bởi vì nghiên cứu mấy năm thủy nguyên tinh lọc kế hoạch rốt cuộc lấy được tiến triển to lớn. Không phải thủy chất tinh lọc, mà là thủy nguyên tinh lọc. Thủy nguồn gốc nơi, tinh thành ngoài thành biển sao chung còn sót lại tang thi thủy sinh vật vẫn là của Vu Nam một cái. Tâm bệnh, vì kỳ diện tích lớn, thả cùng hơn mạch nước ngầm thủy vực tương liên, căn bản vô pháp tiến hành triệt để thanh lý. Thế cho nên vấn đề này vẫn kéo đến bây giờ cũng không có giải quyết. Mỗi khi nhớ tới, Vu Nam luôn luôn hối hận. Sớm biết sẽ không nên tìm cái cách thủy nguyên gần như vậy địa phương xây dựng thành thị. Thật sự là không có việc gì tìm việc, nghiên cứu tổ đi ngang qua vô số lần thuốc nghiên cứu đô hiệu quả quá nhỏ hậu. Với năm ngoái bắt đầu chuyển đến sinh vật nghiên cứu phương diện. Dùng thủy sinh vật thống trị thủy sinh vật, đây cũng là Vu Nam lúc ban đầu tưởng tượng. Đáng tiếc vẫn luôn không có tìm được thích hợp thủy sinh vật. Mới tổ kiến nghiên cứu tiểu tổ, thẳng đến có nghiên cứu viên lấy ra một loại chuyên môn ăn tang thi biến dị thực vật gen. Cùng ăn thịt tính biến dị cá chuối tương dung hợp, mới vì bọn họ mở ra một cái tân cửa lớn. Biến dị cá chuối không chỉ vẫn duy trì nó trước đây ăn thịt tập tính. Hơn nữa liên con cua, ốc nước ngọt, sông chai đẳng cũng đều thành nó thức ăn. Nó răng trở nên lại tiêm vừa cứng. Nhìn qua cùng thực nhân ngư rất giống. Đương nhiên, mặc dù không có thí nghiệm quá, thế nhưng nói không chừng nó hiện tại đích thực là ăn thịt người. Lúc đầu muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng. Dung hợp hậu rất khó khống chế cá chuối hội ăn cái gì. Có đôi khi cái gì đâu ăn, có đôi khi lại nhìn cũng không nhìn tang thi sinh vật liếc mắt một cái. Trải qua một khoảng thời gian rất dài nhiều lần thí nghiệm, mới cuối đêm dung hợp hậu thực vật gen ổn định lại. Sử này cá chuối lấy tang thi hóa sinh vật vì thực. Cho đến bởi vì thiếu thức ăn mà chết đói mới thôi. Đúng vậy, chết đói, dung hợp hậu cá chuối thức ăn chỉ có một loại, chính là tang thi hóa sinh vật. Nếu như trong nước đều bị thanh lý sạch sẽ, như vậy nó cũng là cách cái chết không xa. Di truyền gen ổn định sao? Nếu như chúng nó tái sinh hạ cá nhỏ, có thể hay không như trước bảo lưu loại này đặc tính. Vu Nam sờ sờ cái kia cá chuối lưng, xác nhận hệ thống xuất hiện canh tân nêu lên, sau đó mới như không có việc gì thu hồi tay, thì thực không nhất định cố này tiếp xúc vật thật mới có thể gây ra canh tân trình tự. Thế nhưng về điểm này lúc linh lúc mất linh, cho nên nếu như điều kiện cho phép, Vu Nam đô sẽ trực tiếp cánh trên sờ một chút, không xác định, trên lý thuyết đến nói có 60% hy vọng có thể di truyền, Tề lão trả lời nàng nói. Đã rất cao, Vu Nam gật gật đầu, là nàng thái lòng Tamersil, loại này ngư dễ chế tạo sao? Nếu như có thể, ta hy vọng có thể mau chóng chế tạo một nhóm thứ nhất. Đưa lên đến biển sao trong, chỉ cần có đủ biến dị cá chuối. Một ngày có thể dung hợp 10 điều tả hữu, Vu Nam nghĩ nghĩ. Cá chuối ta để giải quyết, phiền phức ngài bên này trước giúp ta mau chóng chế tạo một nhóm ra. Còn một người khác vấn đề, nếu như là sinh vật biển, ngài có thể cho nó cũng đổi thành như vậy không? Nàng khiêng xuống ba chỉ hồ cá lý cá chuối, trên lý thuyết đến nói là không có vấn đề, thế nhưng thay đổi chủng loại bằng còn phải từ đầu đến một lần. Tốc độ sẽ không quá nhanh, ngươi định dùng cái gì tác vật dẫn? Tề lão cau mày suy nghĩ một chút, mới trả lời nói, rõ ràng cá mập, rõ ràng cá mập. Tề lão không cẩn thận đem lưỡi cắp cắn. Vu Nam lộ ra một vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngài cũng biết, hiện tại hải lý có thật nhiều sinh vật đô trở nên đặc biệt đại. Bất lộng rõ ràng cá mập loại này cái đâu không được a. Nhỏ nó ăn không trôi, những thứ ấy con cua, vỏ sò loại đây là đã nhìn thấy. Cũng đừng quên, còn có những thứ ấy không thể lên bờ ngư đâu. Kình, cá mập, đại vương con mực, đều là nguyên bản liền cái đầu thật lớn sinh vật biển. nếu như cũng dựa theo con cua tỷ lệ phóng đại thể lương, kia được có bao nhiêu? Tề lão vẻ mặt xoắn xuýt, nhưng cũng biết nàng nói không sai. Thế nhưng như vậy cái đại gia hỏa cũng không địa phương phóng a. Vu Nam khoát khoát tay. Không vội, chúng ta trước đem cá chuối làm ra đến. Ngài trước cho ta đến cái 100 điều đi, nàng nghĩ nghĩ nói. Dự đoán biển sao lý tang thi sinh vật không nên quá nhiều. Nhưng lấy biển sao diện tích đến nói, 100 con cá tát đi vào kỳ thực một chút cũng không đủ nhìn. Chậm rãi thanh lý đi, dù sao mắt nhìn lại 2 ngày nữa nên xuyên áo bông. Không nên có người hướng biển sao lý chát, nhiều năm như vậy cũng chờ, cũng không kém lại nhiều mùa đông. Đằng sang năm đầu xuân dùng thiết bị xem, nếu như đô thanh sạch sẽ, liền chuẩn bị bắt đầu hướng lý thả cá. Tiểu Nam, đô ghi lại được rồi, Mộ Đông đi tới nói. Trở lại sau này liền đem tiền thưởng đánh tới đại gia tài khoản thượng, Vu Nam ứng thanh. Lại tiếp tục nói chuyện với Tề lão. Ta buổi chiều để nhân đem cá chuối đưa tới. Mấy ngày nay ngài cũng suy nghĩ một chút. Đẳng rõ ràng cá mập kéo qua đến sau này phóng ở phòng nào thích hợp, vật thí nghiệm không có khả năng chỉ có một, nhưng đồ chơi này chiếm địa phương. Chỉ có thể một hướng bên này tống. Chỗ này của ta cũng không có bắt trước nước biển hoàn cảnh trang bị a. Tề lão lập tức nói. Cùng nhau cho ngài đưa tới. Ngài bên này muốn là nếu không có chuyện gì khác, ta hãy đi về trước. Nếu có cái gì cần, ngài trực tiếp liên hệ Mộ trợ lý, Vu Nam nói. Đi, ngươi cứ yên tâm đi, đừng thấy Tề lão trước các loại không vui. Nhưng chỉ cần nói định rồi. Tuyệt đối làm cho người ta phóng 100 tâm mơ siêu theo viện nghiên cứu ra. Vu Nam trực tiếp hồi thành tâm khu, dùng một cái thủy tinh vại trang trọng lượng ở 3-4 cân tả hữu cá chuối 20 điều, làm cho người ta cho Tề lão đưa qua. 2 ngày này ngươi bớt thời giờ mở ra máy bay ra chuyển một vòng. Cho ta mang cái cũng đủ lớn cái dương trở về. Sau đó đem rõ ràng cá mập cùng hồ cá đưa đi viện nghiên cứu, Vu Nam đi vào gian phòng. Ôm lấy lẻn đến nàng bên chân pudding giấu trong ngực. Lý, ngồi vào trên sofa. Hảo, Mộ Đông ở phía sau đóng cửa lại. Đem lạnh buốt gió mát chặn ở ngoài cửa. Có người ngươi đi xử lý một chút. Tiểu Mục, cho nàng nhìn, Vu Nam vuốt ve pudding mau nói. Tiểu Mục mở màn hình. Cho thấy một người nam nhân tỉ mỉ tư liệu, lại là một danh gián điệp, đánh ở tinh thành đi vòng mượn cớ khắp nơi hỏi thăm tin tức. Hơn nữa còn lợi dụng trong tửu điếm máy vi tính ở trên Internet tản lời đồn. Tiểu Mục sự tình không thể nói thẳng ra đi, cho nên theo hắn chỗ đó có được tình báo cũng thì không thể trực tiếp đưa đi tình báo xử. Có chuyện gì đô được chuyển cái cong mới có thể thực thi. Mộ Đông đến bên cạnh gọi điện thoại, trở về nói cho nàng đã phái người đi. Vu Nam nghe nàng ở bên cạnh đem hôm nay làm việc hội báo một lần. Lưu lại cần ký tên văn kiện, làm cho nàng đi về trước, theo thương nội thành mua kỷ phân điểm tâm nhỏ. Vu Nam vừa ăn, một bên nhìn văn kiện những thứ ấy nước R nhân thế nào. Nàng không ngẩng đầu, chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Lần này nước R động đất so sánh lợi hại, rất nhiều căn cứ nhà sụp xuống, dân chúng trôi dạt khắp nơi, lên bờ to lớn tang thi sinh vật đem nhân loại tụ cư rào hợp lộn xộn. Thế là liền có như vậy một nhóm người đi thuyền chạy trốn tới nước xét địa giới thượng. Hơn nữa lặng lẽ ở Hoa Nam căn cứ địa chỉ cũ thượng bố trí ổn thỏa xuống. Hiện nay coi như an phận, dù sao cũng là vừa tới. Nghĩ bố trí ổn thỏa xuống còn phải có một trận, bọn hắn bây giờ bị xung quanh tang thi quấy rối ốc còn không mang nổi mình ốc. Tiểu Mục trả lời nói. Ân, nhìn thẳng, nếu như thành thật đợi cũng tính, nếu như bọn họ còn muốn mưu đồ điểm khác, liền phát thông chi cấp Hoa Bắc bên kia. Vu Nam đứng dậy đi phòng vệ sinh giặt tay. Trở về đêm vừa nhìn xong kỷ phân văn kiện đô ký tên thượng tên. Có ta ở đây. Ngươi cứ yên tâm đi. Đúng rồi, gần đây có kỷ khởi nhân ăn thịt người sự kiện có muốn hay không cũng cùng nhau báo quá khứ. Ân, chuyện gì xảy ra? Vu Nam đem tầm mắt theo văn kiện thượng rời, nhíu mày nhìn về phía Tiểu Mục. chuyện khi nào tình, không phải đã bắt đầu mở rộng ấm bằng chồng kỹ thuật sao? Dù cho tạm thời còn không kịp ăn những thứ ấy trong thời gian dài lương thực. Nhưng rau dưa, rau dại các loại tổng nên có đi. Hơn nữa một ít nhưng dùng ăn biến dị động, thực vật, thế nào cũng không thể đói bụng đến cần muốn ăn thịt người tình hình. Hẳn là có một trận, Tiểu Mục trả lời nói. Bọn họ làm rất cẩn thận, thông thường đều là đem nhân lừa đến mục đích sau này mới hạ thủ. Nếu như không phải lần này bọn họ đem nhân buộc lên xe thời gian bị ta chú ý tới. Sợ rằng còn sẽ tiếp tục ẩn giấu đi xuống, Tiểu Mục quản chế mặc dù cường đại. Nhưng hắn cũng không có khả năng một ngày 24 tiểu thì thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm toàn thế. Giới mỗi người, mỗi một chỗ, cho nên ở lực độ thượng sẽ có tùng có chặt, bình thường không quan trọng địa phương đều là thực hành chỉnh thể quản chế. Chỉ có ở phát hiện vấn đề thời gian, mới có thể chính xác đến cá nhân hoặc là sự kiện mặt trên. Bởi vậy Tiểu Mục không có ở trước tiên liền phát hiện vấn đề. Chỉ do là tình huống bình thường, hơn nữa ta phân tích bọn họ tịnh không phải là bởi vì đói mới có thể ăn thịt người. Mà là bởi vì thịt người ăn ngon, Tiểu Mục làm ra một chán ghét biểu tình. Vẫy tay đem trong đó ba người hình cái đầu cho thấy đến. Bọn họ tướng mạo phong cách các không giống nhau, nhưng có một chút Tiểu Mục nói không sai. Nhìn này tam trương thịt mặt, tuyệt đối sẽ không có người đem đói quá cùng bọn họ liên hệ cùng một chỗ. Cùng xử lý phản nhân loại tổ chức phương pháp như nhau. Ở địa phương trong phạm vi tiến hành thông báo, ít nhất cũng phải khiến cho người khác cảnh giác, Vu Nam nói xong. Tiếp tục cúi đầu nhìn văn kiện, rõ ràng là không muốn sẽ tiếp tục cái đề tài này. Trước kia là mỗi ngày vì tinh thành lý lông gà vỏ tỏi sự tình thao. Tâm, hiện tại rốt cuộc đô vốt thuận, lại muốn bắt đầu lo lắng thế giới hòa bình, quả nhiên là năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, thấy hơn, suy nghĩ nhiều, ngược lại sẽ cảm thấy còn không bằng khi đó mỗi ngày vây quanh trong nhà một ngày ba bữa chuyển. Thời gian tới thư thái, quả nhiên a, nhân chính là như vậy một loại sinh vật, khi hắn bình thường thời gian, hắn hội khát vọng trở nên nổi bật. Khi hắn trở nên nổi bật sau này, vừa hy vọng cao hơn một tầng, mà khi hắn thực sự trở thành người trên người thời gian, trái lại có cảm giác bình thường cuộc sống mới là hạnh phúc nhất. Nhân dục vọng luôn luôn vô cùng vô tận, cũng cần chân chính trải qua thiên buồm, mới có thể phát hiện cái gì mới là người cần nhất. Đáng tiếc minh bạch quá muộn, người đã cúi xuống lão hĩ, nếu như không phải có hệ thống này bàn tay vàng. Nhượng Vu Nam thiếu phấn đấu mấy chục năm, nói không chừng nàng thực sự muốn tới đầu đầy tóc bạc. Lại cũng đi không đặng, mới sẽ minh bạch đạo lý này, nguyên bản còn tính toán muốn nỗ lực toàn đủ năng lượng tinh. Lại mua một chân chính tinh thành tâm tư bỗng nhiên liền phai nhạt xuống. Có phải là thật hay không chính tinh thành có quan trọng như thế sao? Chứ chính nàng, không ai hội xoắn suýt vấn đề này. Hiện tại phương tiện, phòng ngự đô không đạt được như vậy độ cao, nhưng vậy thì thế nào đâu? Đủ là được rồi, dù cho toàn bộ thành thị quy hoạch không có xinh đẹp như vậy. Cũng không có như vậy khuynh hướng cảm xúc, đồng dạng bất là cái gì quan trọng vấn đề. Đại gia có thể chậm rãi quy hoạch, từng bước một thực thi, một năm không được liền hai năm không được liền 10 năm, tinh thành lý có người nhiều như vậy. Không lo nó sẽ không thay đổi càng ngày càng tốt. Đã như vậy, nàng làm chi còn muốn cho mình đây sao mệt đâu. Vu Nam nhẹ giọng cười khởi đến, đem trên tay bút ký bỏ qua, từ trên ghế salon đứng lên, nàng đi tới bên cửa sổ nhìn một chút phong cảnh, quay đầu chuyển hướng ngồi xổm ở trong góc chờ thời Tiểu Thất. Buổi tối ta muốn ăn cách thức tiêu chuẩn nướng dương bày, hào. Nữ chủ nhân, Tiểu Thất lập tức đáp. Tiểu Mục méo mó đầu nhìn chủ nhân của mình, cảm giác tựa hồ có chỗ nào không giống nhau. Hết chương.